phương pháp hành trì, tu và áp dụng giáo lý vào cuộc sống như thế nào. Khi ta nói mà không làm thì đó chỉ là tư tưởng mà thôi. Đến khi ta thực sự hành trì thì đó mới là sống thực với giáo lý. Ta hãy thử chiêm nghiệm xem thế nào là thiền quán. Thiền quán là phương pháp định tâm trong đời sống hàng ngày của ta. Vì sao? Thiền giúp ta định tâm để biết ta đang làm gì, và từ đó trí tuệ ta sẽ sáng suốt hơn. Thói thường nhìn đạo Phật một cách sai lầm, nhìn đạo Phật trên khía cạnh bi quan yếm thế, nghĩa là ai chán đời mới đi tu, chứ họ không ngờ đạo Phật rất sống động và đạo Phật nó gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Đạo Phật có đầy đủ bi, trí, dũng, và lòng từ bi của Đức Phật có khả năng chuyển hóa những đau khổ phiền não thành thanh tịnh và an lạc. Đạo Phật dạy ta lấy ân báo oán thì oán cửu tiêu tan. Cho dù ta đến với cửa Phật với những ưu tư phiền não, nhưng với lòng từ bi hy xả của cửa Phật, những ưu tư đau khổ ấy cũng vơi đi. Ta nên luôn nhớ rằng khi ta đối đầu với một vấn đề mà ta nhìn được, ấy là ta đã tu. Nhược bằng chưa được, ấy là còn trầm luân. Nhịn không có nghĩa là ta thua, mà là nhịn để được an lạc. Như cổ nhân đã nói, một sự nhịn có 9 sự lành. Tâm hãy bảo miệng bớt nói đi. Nếu có nói thì nên nói những lời ái ngữ, chứ đừng nói chuyện thị phi tranh chấp, vì chúng chỉ đem đến khổ sở và phiền não cho ta mà thôi. Khi ta nói ra điều gì nên nói với một cái tâm hoan hỷ, vì làm sao ta phát ra được ái ngữ khi tâm ta chất đầy sân hận. Tóm lại, tu và hành trì kinh quả thật là không dễ. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu khó tu và hành trì, ấy là ta đã vượt qua được đại tam nan sự của chúng sanh rồi. Ấy là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn và chúng tăng nan hội. Đó là ba điều rất khó thực hiện, vì được thân ta đã là khó, gặp được Phật pháp lại càng khó hơn, và có cơ duyên được gặp chúng tăng thuyết pháp thì lại càng hy hữu hơn nữa. Ba điều khó nhất ta đều được như vậy, không lý nào ta hoài công mà bỏ mất cái cơ hội hạn hữu này. Chánh niệm và vọng niệm. Thường thì chúng ta không sống thực cho chúng ta không sống cho hiện tại, mà tâm chúng ta cứ rong ruổi đến những vùng quá khứ hoặc chạy theo ảo tưởng của tương lai. Quá khứ thì còn đâu mà ta lại phí thì giờ hoài công vô ích. Hãy để thì giờ đó mà sống cho hiện tại của ta. Cái mà chúng ta đang có thực là cái ngày mà chúng ta đang sống đấy. Còn tương lai, nào có ai mà biết được chuyện gì sẽ đến. Thế tại sao chúng ta lại phí thì giờ mơ tưởng đến nó? Tất cả chỉ là ảo tưởng. Tuy nhiên, ta luôn bị chúng quấy cuốn lấy hết ngày này đến ngày khác. Làm sao ta có thể nhất tâm chánh niệm? Điều này rất khó nếu ta không chịu tập thiền, vì thiền sẽ giúp ta chú tâm vào cái gì ta đang làm để quan chiếu vào đời sống hàng ngày của ta. Thí dụ như lúc ta đi, ta biết lúc nào ta giở chân lên, bước tới và để chân xuống. Ấy là ta đang có chánh niệm trong thiền vậy. Cái lợi lạc trước nhất là ta biết những chướng ngại vật để tránh mà không bị vấp ngã, do đó mà đi đến nơi đến chốn an lành. Kể nữa, nếu ta thực hiện được như vậy, tâm ta chỉ chú tâm vào những bước đi, không bị rong ruổi, không bị những vọng niệm vây quấn, ấy là ta đã có được chánh niệm vậy. Ngôi nhà tâm linh. Ai cũng biết hình ảnh ngôi nhà và làm sao để xây dựng nó. Tuy nhiên, đó chỉ là hình tướng và vật thể của ngôi nhà thế tục. Ngôi nhà tâm linh không như một ngôi nhà thường, nó không được dựng lên bởi vật chất mà bởi phúc đức và sự tu tập trong đời sống hàng ngày. Nếu ta không có một ngôi nhà thế tục để ở đã là khổ, phải vất vưởng lang thang này đầy mài đó, huống hồ tâm linh không nơi nương tựa thì thực là bơ vơ lạc lõng. Không riêng gì người Á Đông chúng ta, mà mọi người trên thế giới này đều cần có một ngôi nhà tâm linh, vì nó là món ăn tinh thần, nó là chỗ cho tâm ta về nương. Mỗi cá nhân nên xây dựng cho chính mình một ngôi nhà tâm linh trong đời sống hàng ngày, để có chỗ thanh tịnh và an lạc cho tâm ta. Ngôi nhà tâm linh được xây dựng như thế nào? Bất cứ ngôi nhà nào cũng được dựng lên từ nền móng, tường vách và mái che. Tuy nhiên, nền móng của ngôi nhà tâm linh không xây bằng bê tông cốt sắt, mà nó được xây đắp bởi năm giới cấm của nhà Phật. Như vậy, chỉ có những ai phát nguyện trì giới mới có khả năng xây dựng nền móng của ngôi nhà tâm linh. Khi nền móng đã vững vàng rồi, thì ta bắt đầu làm vách. Tường vách của ngôi nhà thế tục dùng để cản dòng gió bụi cát từ bên ngoài, thì tường vách của ngôi nhà tâm linh giữ cho tâm ta đứng vững giữa bụi trần, giúp cho tâm ta định tĩnh đừng rong ruổi. Cuối cùng là mái che, cũng là đỉnh chóp của ngôi nhà. Mái che của căn nhà thế tục dùng để che mưa che nắng, trong khi mái che của căn nhà tâm linh chính là trí tuệ của đạo pháp, giúp ta vén cho được bức màn vô minh. Những chất liệu để xây dựng nền móng của căn nhà thế tục là xi măng sắt thép, thì chất liệu giúp ta xây dựng nền móng của căn nhà tâm linh là những giới cấm trong đạo Phật. Những giới luật này nó còn rắn chắc hơn cả bê tông cốt sắt. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu đều là những chất liệu tinh hảo giúp ta làm lành lánh ác. Chúng quả là một gia tài quý báu giúp ta xây dựng tốt ngôi nhà tâm linh. Ta dùng ván hoặc gạch để làm tường vách cho ngôi nhà thế tục, còn ngôi nhà tâm linh thì sao? Đức Thế Tôn đã nói, tâm ta như con vượn chuyển cây, nó lao trào rong ruổi. Nếu ta không tìm cách kiểm nó lại, thì ta sẽ mãi chịu khổ hại phiền não vì nó. Đời sống vốn dĩ đã khổ bởi dây chuyền của khổ nghiệp và phiền não. Nỗ lực đừng để cho tâm ta rong ruổi không phải dễ, nhưng làm được. Đức Thế Tôn đã ngồi liên tục 49 ngày đêm để được giác ngộ. Vậy tại sao chúng ta không bắt chước theo Ngài mà xây dựng tường vách cho ngôi nhà tâm linh của ta bằng những sinh hoạt thiền quán? Thiền quán để chi? Để nhốt con vượn chuyển cây lại, để đừng cho nó rong ruổi nữa, để cho tâm ta bớt lao trào và từ đó mà được thanh tịnh hơn. Khi tâm ta được định tĩnh thì không lo gì, vì chắc chắn chúng ta sẽ có trí huệ của đạo pháp che chở ta trong những cơn giông bão trên đời. Tóm lại, hãy trân trọng những sinh hoạt tu học, coi đó là những phương tiện giúp ta làm lành lánh dữ, bớt lao trào. Chẳng những thế, nó còn giúp cho tâm ta được định tĩnh, che chở ta qua những gió lửa của dục vọng bên ngoài. Chính những cảnh sinh hoạt tu học giúp chúng ta xây dựng ngôi nhà tâm linh vững chắc. Mà khi đã có ngôi nhà tâm linh vững chắc rồi, thì chuyện giải thoát đâu có xa. Làm cách nào để tâm ta lúc nào cũng có trách nhiệm? Tâm ta lúc nào cũng rong ruổi như con vượn chuyển cây, không lúc nào chỉ ở yên một chỗ. Chính vì vậy mà ta phiêu lưu từ hết vọng niệm này đến vọng niệm khác. Hôm nay ngồi đây mà tâm cứ nhớ đến thời quá khứ vàng son, hoặc mơ tưởng đến tương lai xa mờ. Làm thế nào để ta trút bỏ những vọng niệm, để thật sự sống với chánh niệm của hiện tại? Chúng ta muốn được như vậy, chỉ còn cách duy nhất là phải tìm cách tu tỉnh lại, hoặc ở chùa, hoặc ở nhà, hoặc ở bất cứ đâu. Đừng hẹn, đừng đợi cho tội ác chồng chất lên đến già hoặc đến hưu trí rồi mới tu. Nên nhớ rằng mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Ta phải tự tạo cho ta cái duyên để được gần gũi Phật pháp, và phải tu ở bất cứ nơi đâu. Chẳng hạn như khi lái xe, ta biết ta đang lái xe và chú tâm vào việc lái xe, ấy là ta đang tu vậy. Hãy xem cái xe như là vị Bồ Tát đã giúp đưa ta an toàn từ chỗ này đến chỗ khác, từ đó tay chân ta sẽ dịu dàng, lái cẩn thận và lái với cái tâm thanh tịnh, bình tĩnh và thong thả. Nếu trên xe có người, xin hãy vì họ, lái làm sao cho họ cảm thấy thoải mái sung sướng, chứ đừng để họ phải hoảng sợ mà phải luôn miệng niệm Phật. Hãy tập thiền ngay cả trong lúc lái xe để thấy cái vi diệu của nó. Xin đừng lầm tưởng thiền là mơ mơ màng màng. Lái xe mà mơ mơ màng màng là chết sớm. Thiền ở đây là tâm thanh tịnh, tỉnh táo, biết ta đang làm gì. Thiền là để chánh niệm chế ngự vọng niệm. Lái xe mà thiền có nghĩa là ta biết ta đang lái xe, chứ không chen vào bất cứ vọng niệm nào. Lắm tai nạn đã xảy ra chỉ vì trong lúc lái xe mà tâm ta rong ruổi. Tóm lại, thiền quán đúng cách sẽ giúp ta lúc nào cũng có chánh niệm. Mà thiền có thể được ở bất cứ nơi nào, lúc nào. Như vậy, nếu ta muốn, ta sẽ có được chánh niệm từ ngày này qua ngày khác, hoặc năm này qua năm khác, hoặc mãi mãi. Tại sao phải chuyển hóa, và chuyển hóa như thế nào? Chúng ta từ vô thỉ đã tạo bao nhiêu nghiệp chướng bởi lầm mê, chính vì vậy mà cứ luân hồi lên xuống. Giờ đây chúng ta muốn ngừng tạo nghiệp, ngừng luân hồi lên xuống, thì chúng ta phải chuyển hóa lầm mê thành trí huệ. Bằng cách nào? Ta nên nhớ rằng, muốn được trí huệ thì trước hết tâm ta phải thanh tịnh. Muốn được thanh tịnh thì con đường sáng duy nhất là hãy đến trước đài vô thượng giác để hướng về ánh tử quang, lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước. Hãy lạy Phật Tổ mà sám hối với bao tội ác gây ra bởi tham sân si, và thề nguyện rằng từ nay lòng ta sẽ thanh tịnh, sẽ trì giới, sẽ phát tâm làm lành, tránh giữ. Từ nay ta sẽ nương nhờ Tam Bảo mà vượt qua bể khổ. Tam Bảo với lòng đại từ đại bi, thương xót chúng sanh, sẽ giúp chúng ta sạch được ba nghiệp: tâm, thân, ý. Tam Bảo sẽ là đuốc sáng soi cho ta thấy đâu là chánh kiến, đâu là chánh niệm. Nhờ Tam Bảo mà mỗi khi buồn giận, ta biết định tâm niệm Phật, biết trở về hơi thở và biết dừng hẳn những tham sân si. Mở mắt thức dậy, ta biết trân trọng những gì mà ta đang có trong đời, trân trọng những gì mà ta có ngày hôm nay. Tam Bảo còn dạy cho chúng ta cái bi trí dũng của nhà Phật, nghĩa là biết làm sao cho mọi người thêm vui, bớt khổ, làm cho cái trí tuệ sáng suốt và lòng can đảm. Dám làm những điều thiện, tự tin, không nghi, không sợ tiếng vào lời ra. Cho dù ai có nói già nói vô, ta vẫn không bỏ cuộc. Hãy chiêm nghiệm lại hình ảnh của Đức Phật. Cho dầu cực khổ cách nào, Ngài vẫn tinh tiến không lùi bước. Đó chính là cái dũng của Đạo Phật. Đức Thế Tôn dù bị vu oan giá họa, nhưng Ngài vẫn thẳng đường đại từ, đại trí, đại dũng cảm mà tiến tới. Những giọt nước mưa xuyên qua ánh mặt trời. Tất cả pháp của thế gian này chỉ là tạm bợ, cũng như tất cả những hoài bão mà mình mong đợi chỉ là những giọt nước mưa xuyên qua ánh mặt trời. Nhìn thì đẹp lắm, đủ màu, đủ sắc, kim cương cũng không bị kịp. Nhưng có ai bắt được chúng đâu? Có chăng chỉ là những giọt nước làm mát tay ta trong giây lát, chứ chả được gì. Chúng ta là thế đó, cứ mãi chạy theo dục vọng ham muốn. Tại sao chúng ta cứ mãi chạy theo những ảo tưởng? Tại sao chúng ta chả bao giờ thỏa mãn với hiện tại? Ta cứ mãi cho là chưa đủ. Dĩ nhiên là trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải có những dự định, những toàn tính. Nhưng xin đừng để những dự định ấy nó làm chậm trễ sự tu học của ta. Đừng để phí thì giờ để bắt lấy những viên ngọc nước, và đừng vịn vào bất cứ lý do gì để mà trì hoãn cho việc tu học. Xin hãy sống thật với ta, xin hãy nhìn và học ở những vị Bồ Tát. Tại sao chúng ta nên phát tâm ăn chay? Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi ta muốn phát tâm ăn chay nhưng không được trọn vẹn vì chúng ta đi làm. Đôi khi có tiệc tùng trong sở cũng như trong giao tế hàng ngày, làm sao mà tránh được. Nói như thế không có nghĩa là ta không phát tâm ăn chay. Đạo Phật tuy không bắt buộc Phật tử ăn chay, nhưng Đạo Phật khuyến khích Phật tử nên phát tâm ăn chay. Vì sao? Ăn chay là một nét đặc sản của Đạo Phật, là phát xuất từ lòng từ bi đối với tất cả mọi loài hữu tình. Ăn chay sẽ làm cho ta nhẹ nghiệp, vì người ăn chay đa số không nghĩ đến sát sanh. Từ đó thân tâm thanh tịnh và cuộc sống sẽ phấn chấn hơn. Khi ăn chay tức là ta đang gieo cái nhân tốt, thì đương nhiên kết quả sẽ tốt thôi. Tuy nhiên, nếu không ăn chay được thì cũng xin đừng sát sanh. Tự mình sát sanh, chỉ huy sát sanh hay có ý nghĩ sát sanh cũng đều phạm vào giới thứ nhất của năm giới cấm trong Đạo Phật. Không ăn chay được thì cũng xin phát tâm là ăn để sống, chứ không phải sống để mà hôm nay ăn gà tươi, ngày mai ăn vịt tươi, hoặc mốt ăn cào lường mỹ vị. Thân tứ đại là vô thường, chấp có nó là tạo thêm nghiệp. Chỉ có từ bi hỷ xả của nhà Phật là vĩnh hằng. Chúng ta xuất gia cũng như tại gia đã có nghiệp, đang tạo nghiệp và sẽ tiếp tục tạo nghiệp nếu chúng ta không chuyển hóa được cái kiếp trầm luân ở cõi ta bà này. Những cái mà chúng ta đang mang ấy là giả tá. Thí dụ như cái thân tứ đại này do duyên tạo cho bốn cái đất, nước, lửa, gió nương nhau mà thành, nhưng chúng hay phản nhau mà gây đau khổ phiền não cho ta. Tỷ như vì lý do gì đó mà thân nhiệt trong người lên cao thì mắt ta hoa lên, tai ta lục bùng, đầu thị nhức. Như vậy, tự cái lửa nó phản bội ba cái kia mà gây đau khổ cho cái thân. Như trên ta đã biết, thân ta là giả tạm, là mượn. Mà hễ giả, hễ mượn là không có thật. Nói cho đúng ra, thân ta là tạm bợ mà thôi, có gì đâu mà phải chấp nó để tạo thêm nghiệp. Chúng ta có mấy ai nghĩ đến cái việc chúng ta đang chuẩn bị hoàn trả về cho tứ đại những gì của tứ đại? Chúng ta biết đó, nhưng hình như chúng ta có khuynh hướng phủ nhận những biến chuyển thay đổi trong cuộc sống của ta. Thí dụ như con người từ trẻ đến già tất phải trải qua những chuyển biến rõ nét, từ tóc đen đến tóc bạc, từ da thẳng má hồng đến da nhăn má hóp, từ răng chắc đến răng long. Chúng là những thông điệp báo cho chúng ta cái ngày chúng ta phải trả lại cái thân giả tạo này đấy. Chúng báo cho chúng ta thấy một ngày qua đi là một ngày chúng ta đi đến gần nhà mộ. Như vậy thì chúng ta đâu có nhiều thì giờ để suy nghĩ viển vông về quá khứ và tương lai. Quá khứ có mang lại cho chúng ta những gì mà ta cần không? Quá khứ nó ít khi mang lại cho chúng ta hạnh phúc, mà đa phần nó vừa làm ta mất thời giờ và vừa làm ta đau khổ. Còn tương lai có phải là những gì thực tế để cho chúng ta trân trọng không? Được không? Trái lại, nếu ta cứ mơ mộng với tương lai thì ta chỉ chuốc lấy thất bại và đau khổ mà thôi. Nếu ngay bây giờ, trong hiện tại, chúng ta chọn lấy con đường ta đi và biết được điểm mà chúng ta muốn đến thì quả thật là hạnh phúc. Chúng ta hãy can đảm sống theo con đường từ bi hỷ xả của nhà Phật, sống bằng cái hạnh của chư Bồ Tát ngay từ bây giờ đi, thì không đợi đến kiếp sau mà rất có thể ngay trong kiếp này chúng ta cũng được giải thoát. Chúng ta chạy theo giàu sang, danh vọng, tiền bạc, của cải, tài sắc, quyền uy là chúng ta chạy theo cái gì? Là chúng ta chạy theo ảo ảnh đấy. Mà hễ nói ảo ảnh là không có thật. Chúng ta sanh ra đời với hai bàn tay trắng, với nợ nần của nhiều đời trước không chừng. Nếu không khéo, đến khi lìa đời, chẳng những với hai bàn tay trắng mà không chừng đôi vai ta còn nặng thêm gánh của những nghiệp chướng trong kiếp này. Làm sao để ta có thể tránh được những tình trạng chưa trả nợ cũ mà còn thêm nợ mới? Hãy tu đi, hãy sống theo con đường từ bi hỷ xả của Đức Phật. Hãy tập sống theo hành nguyện của chư Bồ Tát thì sẽ không mang thêm nợ của đời này, mà nếu có nợ nần của những đời trước cũng sẽ được giảm bớt. Tu là sao? Tu là biết dừng lại để biết đừng chạy theo những ảo ảnh. Tu là biết ban vui cho người. Tu là biết làm cho người bớt khổ đau phiền não. Tu là biết vui theo cái vui của người. Và tu là biết xả bỏ hay không chấp ngã. Tóm lại, chấp cái thân vô thường là mang thêm nghiệp chướng và tiếp tục trầm luân sanh tử. Còn đi theo con đường từ bi hỷ xả của nhà Phật là rốt ráo, là giải thoát, là niết bàn. Phật giáo và cuộc đời. Phật giáo cũng như bất cứ một tôn giáo nào đều có nhân sinh quan của nó. Nhân sinh quan là quan niệm về cuộc đời. Theo đạo Phật mà không biết cái quan niệm về cuộc đời của nó thì quả thật chưa phải là Phật tử. Phật giáo quan niệm về đời sống con người như thế nào? Cái này hơn 2500 năm, Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói rõ rằng đời sống con người phải bao gồm quá khứ, hiện tại và vị lai. Ba cái này nó gắn liền nhau. Hãy nhìn những gì ta đang làm thì biết tương lai ta sẽ đi về đâu. Nhìn cái cây đang dạt theo chiều gió nào thì biết lúc chết cây sẽ ngả nằm theo chiều ấy. Tương tự, hãy nhìn những gì đang xảy đến với ta thì biết trong quá khứ chúng ta đã làm những gì. Mỗi người chúng ta đều quan niệm khác hẳn về cuộc sống. Kẻ nào hạnh phúc vui vẻ thì theo chủ nghĩa lạc quan, còn kẻ chán đời yếm thế đau khổ chán trường thì bi quan. Còn đạo Phật thì sao? Đạo Phật quan niệm nước mắt chúng sanh nhiều hơn nước biển, thân chúng sanh là ô uế bất tịnh và giả tạm như một tia chớp. Nói như thế không có nghĩa là những người tu theo đạo Phật là khắc khổ sầu não chán nản. Ngược lại, hãy nhìn những chân sư chân chính, ta sẽ thấy lúc nào họ cũng vui tươi, điềm đạm, sáng suốt và cương quyết. Lời nói của họ hiền hòa và môi họ lúc nào cũng trực ban cho những người xung quanh một nụ cười. Tại sao những nhà sư ấy lại vui vẻ như vậy? Họ có biết rằng theo giáo lý của nhà Phật thì cuộc đời này giả tạm lắm, có gì đáng vui đâu. Họ biết lắm chứ. Và họ biết rất thâm sâu nữa là khác. Họ biết rằng thân phận con người là bèo, là bọt, là đau khổ, là bất tịnh, vân vân. Chính vì vậy mà họ không muốn cho nó bèo bọt hơn, khổ hơn, bất tịnh hơn bằng cách bàn vùi cho bất cứ ai đối diện họ. Họ biết nhìn thẳng vào sự đau khổ để biết chân tướng của nó, để mà có sức chịu đựng. Họ biết rằng đường đời đầy rẫy nguy hiểm, nếu cứ nhắm mắt mà đi thì sớm muộn gì cũng lọt hố. Tóm lại, đạo Phật chỉ cho ta phải nhìn cho kỹ chung quanh mà đi để không lọt hố. Chính Đức Phật đã dạy, các con hãy thắp đuốc chánh pháp lên để đánh tan những u minh tăm tối, để đi đến chỗ giải thoát rốt ráo. Tuy nhiên, có người cho rằng cần gì phải giải thoát, vì đời sống tự nó cân bằng, nghĩa là có khổ, có vui, có buồn, có sung sướng, có chán trường, có đói, có no. Hễ đói thì khổ, mà hễ ăn được no thì vui, thế thôi. Tại sao phải giải thoát những thứ ấy cho thêm mệt? Thật ra cuộc sống nó đâu có đơn giản như ta tưởng, mà trái lại nó rất phức tạp. Thí dụ như ta đói, ăn no xong, ta có chịu dừng lại để mà vui với cái no hay không? Hay là đã no rồi lại muốn được ăn ngon, đã ngon rồi lại muốn cái ngon hơn? Ta cứ mãi quanh co luẩn quẩn bởi những ham muốn, chứ ta nào dám nhìn thẳng vào sự thật sanh già bệnh chết đâu. Thường thì ta muốn trẻ mãi, khỏe mãi và sống mãi. Chính những cái muốn ấy tạo ra những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày của ta. Mâu thuẫn tức là ngược lại với những gì ta mong muốn. Theo nhà Phật thì ngược lại với những gì ta mong cầu là khổ. Đó là điểm chính yếu mà đạo Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy. Đạo Phật muốn cho ta có một cái nhìn như thị, nghĩa là nhìn sự vật là sự vật, chứ không bị những vọng niệm dẫn dắt đi đâu cả. Cái hoa là cái hoa, chứ không đẹp không xấu. Tuy nhiên, người biết tu nhìn một đóa hoa đang nở có thể thấy được sự vô thường của vũ trụ. Đạo Phật còn dạy chúng ta biết tri túc và biết hòa hợp với thiên nhiên. Con người chúng ta chả bao giờ chịu bằng lòng với những gì đang xảy ra cả. Thí dụ như nắng hạn thì đi cầu mưa, mà mưa to gây lụt lội thì cả tháng. Và nào có biết đâu, tất cả những mưa gió bão bùng đều là do những nhân duyên hợp lại. Khi những nhân duyên không còn thì tự nó cũng tàn đi, chứ ai mà cản cho được. Điểm quan trọng khác của đạo Phật là tuy nhận chân cuộc đời là đau khổ và đầy tai ách, người Phật tử vẫn nhìn thẳng vào sự thật và hãnh diện đã được sinh ra làm kiếp con người. Vì con người có suy tưởng, có quả cảm, có trí tuệ và thân người khó được. Chính nhờ cái thân người này mà ta có được cơ hội tu tiến. Đức Phật đã nói, nhân thân nan đắc, nghĩa là thân người đâu phải dễ được, mà hễ được rồi lại để mất thì một kiếp khó tái hồi. Thiên nhiên thiết thọ khai hòa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nàn. Như vậy ta thấy một khi được thân này mà buông xuôi một đời luống quả vô nghĩa thì thật là uổng lắm. Cũng chính Đức Thế Tôn đã dạy, địa ngục quá khổ, ngạ quỷ đói khát, chúng sinh thì ngu si, cõi trời thì nhiều dục lạc nên không thể tu được. Chỉ có làm người là đủ điều kiện tiến tu hơn cả. Khổ quá cũng khó tu, mà sướng quá cũng khó tu. Chỉ có cõi nhân là có khổ có sướng, nhưng ham được. Cho nên con người có một giá trị thật đặc biệt trong việc tu học. Dù biết thân này là ô uế giả tạm, nhưng ta cần phải mượn nó làm con thuyền qua bờ thanh tịnh và an lạc. Còn một điểm nữa trong Phật giáo là đạo lý vô ngã. Một khi đã là Phật tử thì hãy cởi bỏ đi cái chấp ngã, nghĩa là đừng nghĩ đến cái ta, đừng chấp cái thân này thường còn bất biến. Có người cho rằng con người có phần linh hồn bất biến, nghĩa là thân xác này dù tan hoại thì linh hồn vẫn còn đó. Có người lại cho rằng khi thân xác này tan hoại thì hết, không còn gì để mà bàn với luận. Chính những cái nhìn sai lệch này đã đẩy con người vào những cuộc thụ hưởng bất kể đến tội phúc quả báo. Một khi họ đã quan niệm như vậy thì tu cũng bằng thừa. Là Phật tử nên nhớ con người chúng ta không bất biến và tự tại. Con người do tâm lý và vật lý phối hợp, cả hai đều tùy duyên chuyển biến, khi thăng khi trầm, nhưng không bao giờ mất hẳn. Chỉ có một con đường duy nhất đưa ta đến chỗ không thăng trầm vĩnh viễn, ấy là con đường giải thoát rốt ráo mà năm xưa Đức Từ Phụ đã đi. Đạo Phật diệt cái khổ ra sao? Trong đạo Phật, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, yêu thương chia lìa là khổ, cầu việc chi không được là khổ, ghét hận gần nhau là khổ, vân vân. Như thế tất cả cái khổ do ngã làm gốc, không có ngã thì không có khổ. Cái ngã mà ta chấp là có, từ đó nó sanh ra tham, sân, si, và chính nó làm cho ta tiếp tục luân hồi sanh tử. Nếu chúng ta diệt hết ngã tưởng và tham sân si đi, thì cái khổ cũng đều theo đó mà tự diệt. Muốn diệt cái khổ, trước hết ta phải nhận là ta đau khổ, rồi đi tìm nguyên nhân gây ra cái khổ. Chính ta chấp ngã mà có. Cuối cùng, theo chân lý tứ thánh đế, khổ tập diệt đạo, để làm vơi đi cái khổ và từ từ đi đến chỗ rốt ráo, thế là đoạn được sanh tử luân hồi. Người tu học theo đạo Phật khi có đau khổ thì tìm cách làm vơi khổ, nhưng biết rằng cái khổ nó vẫn còn đó, lúc nào nó cũng sẵn sàng bổ nhào đến cuốn lấy chúng ta. Chính vì biết cái khổ nó vẫn còn đó nên người tu học quyết chí học theo tứ diệu đế của Đức Thế Tôn mà giải thoát. Ngược lại, phàm phu lúc khổ thì than thân trách phận, lúc vui thì mải mê thụ hưởng, quên đi giặc khổ đang rình rập cướp lấy cái tâm thanh tịnh của ta. Đức Phật sở dĩ ứng thân thị hiện nơi đời là do bởi chưa có tôn giáo nào đạt được chơn thiện mỹ, nên chúng sanh cứ mãi lặn ngục trong rừng bể bể khổ. Vì một nhân duyên lớn mà Đức Phật xuất hiện ra nơi đời. Nhân duyên ấy là gì? Ấy chính là khai thị cho chúng sanh được ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được từ đó mà đổi mê ra ngộ, đổi khổ ra an lạc. Chúng sanh đang lăn trôi lặn hụp trong biển sanh tử luân hồi, đang sống trong cảnh vô thường, khi trẻ khi già, khi lành khi ốm, khi sống khi chết. Chúng sanh đang sống trong cảnh giới tối tăm, buồn tủi và đau khổ. Nếu có vui cũng chỉ trong chốc lát, như người đi biển khát nước, uống nước mặn vào, đỡ khát trong chốc lát, nhưng về sau lại càng khát hơn. Chúng sanh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở chung quanh chi phối, ràng buộc, như kẻ bị tù tội, giam hãm trong ngục tù, không bao giờ được tự do. Đạo Phật như một luồng nước ngọt cho người đi biển trong cơn khát. Đạo Phật tháo gỡ những nghịch cảnh và phá bẻ gông cùm tù ngục cho chúng sanh đi đến giải thoát. Đạo Phật giúp cho chúng sanh giải thoát những vô thường và đem đến cho những ai biết tu hành một sự an vui toàn vẹn và bất tận. Đức Phật cũng khai thị cho chúng sanh thấy được những trói buộc và làm cho con người có đầy đủ năng lực để thực hiện những ý nguyện tốt đẹp của mình, để có được một cuộc sống an nhiên tự tại. Đạo Phật còn giúp cho chúng sanh gạn lọc những ô trọc của cõi đời, để có được một cuộc sống trong trắng hơn, tinh khiết hơn, bớt vướng bận nhơ của trần tục hơn. Ở đời, chuyện gì cũng có cách chuyển biến thay đổi từ từ của nó. Ví như cuộc đời từ trẻ đến già thì tóc phải từ đen chuyển thành hoa râm rồi đến bạc, từ da thẳng má hồng đến da nhăn má hóp, từ răng chắc đến răng long. Đó là những thông điệp báo cho ta thấy cuộc đời ta nó trôi qua mau như vậy đó. Một ngày ta sống là một ngày ta đang chết. Thế mà ta cứ rong ruổi chạy theo những vọng niệm, ta cứ để cho chúng dẫn dắt ta về những vùng quá khứ luyến tiếc để thêm khổ đau, hoặc những mù tịt của tương lai. Chúng ta được gì ở tương lai? Chạy theo tương lai tức là chạy theo ảo ảnh không có thật. Chúng ta chẳng những không được gì mà còn chuốc lấy đau khổ nữa. Tại sao chúng ta tu? Chúng ta đang lặn hụp trong bể khổ của luân hồi sanh tử vì chấp cái ta, cho nên chúng ta tu là để biết dừng lại, đừng chấp nữa, đừng chạy theo ảo ảnh nữa. Tu là tìm cho được cái tâm của ta, tu để nắm cho được bốn chữ từ bi hỷ xả, để mang lại niềm vui và làm bớt khổ cho mình, cho người. Phàm phu chúng ta thường lầm tưởng cái khổ với cái vui, chính vì vậy mà chúng ta mãi lằn hụp trong vòng luân hồi sanh tử. Khi khổ thì buồn rầu than trách, để rồi đến lúc cái khổ đi qua thì quay ra vui hưởng thụ, chứ làm sao mà hết khổ. Cái khổ nó luôn rình rập chờ đợi, hễ có duyên đến là nó hoành hành chúng ta ngay. Đôi khi chúng biến ta thành điên dại hoặc không còn khả năng chịu đựng được nữa. Đức Phật chỉ cho chúng ta cách làm vơi đi những đau khổ và lấy sự đau khổ làm cái đà cho việc tu học, hầu vĩnh viễn thoát lìa đau khổ. Phật dạy đừng tìm những gì đã mất, mà quan trọng là phải tìm cho được ta. Nhìn lại cuộc đời thì tất cả chúng ta đều mất mát, hoặc nhiều hoặc ít. Nghĩa là mọi người trong chúng ta đều có khổ. Tuy nhiên cái khổ lớn nhất của chúng ta là khổ đau từ bỏ chính mình. Như vậy, muốn chấm dứt cái khổ, chúng ta phải bỏ cái chấp ta, để thấy cho được cái tâm ta trước đã, nắm cho được bốn chữ từ bi hỷ xả của nhà Phật, để mang lại sự an lạc cho chính ta, rồi sau đó giúp cho người khác cùng tu và cùng giải thoát. Tóm lại, chúng ta tu để có được cái tâm thanh tịnh, nhìn cảnh đẹp mà không chạy theo những vọng niệm của nó. Không chạy theo vọng niệm của nó thì đâu có muốn thủ hữu, mà như vậy thì đâu có đau khổ. Một lần không chạy theo vọng niệm là một lần ta không khổ. Cứ như thế cho đến khi rốt ráo, tức là giải thoát vậy. Cuộc đời thế tục vui hay khổ. Cuộc đời chúng ta cũng có lúc vui vậy, nhưng thường thì ngày vui qua mau để chữa trở lại cho chúng ta những nỗi hằn đau khổ. Sự thật không thể nào chối cãi được là cuộc đời của chúng ta khổ nhiều hơn vui. Còn thì chờ mất, vinh thì chờ nhục, vui chờ buồn. Thầm thoát mà thời gian vụt qua đi, mới ngày nào còn son trẻ thanh niên mà bây giờ thì tay run mắt mờ. Mới hôm nào còn công hầu khanh tướng mà bây giờ thì tù ngục đọa đầy. Mới ngày nào ngựa xe như nước, áo quần như nêm mà bây giờ thì đói rách lang thang. Mới hồi nào nhởn nhơ vui sướng mà bây giờ chỉ còn trơ lại những nếp hằn đau khổ. Cuộc đời thế tục là thế đấy. Nếu chúng ta không sớm tù mà cứ chạy theo cảnh bên ngoài thì càng ngày nghiệp của ta càng chịu nặng. Cái danh nó sai khiến ta như thế nào? Chỉ vì một chữ danh thôi mà bao cuộc chiến tranh bộc phát và tàn hại không biết bao nhiêu sanh linh. Thành Cát Tư Hãn chỉ vì cái danh làm bá chủ hoàn cầu mà non 10 thế kỷ trước đã đưa không biết bao nhiêu dân tộc vào những cuộc chiến khốc liệt. Chúng ta là những phàm phu cũng vì tiếng tăm mà thương yêu sân hận. Ta làm gì mà ai khen thì nóng mũi làm nữa, mà ai chê thì đâm ra thủ ghét sân hận. Chỉ có tu hành mới giúp ta không chạy theo những thứ này. Người tu ai khen thì cũng vậy, mà ai chê thì cũng vậy thôi. Tất cả đều như nước chảy qua cầu, như gió thoảng mây bay mà thôi. Thói thường thì cũng có khen chê đó. Thí dụ như tăng ni giảng kinh thuyết pháp mà chúng Phật tử khen chê là chuyện thường. Nếu là chơn tăng thì sẽ không chạy theo những cái khen chê hư ảo ấy. Chơn tăng lúc nào cũng nghĩ rằng nếu Phật tử khen là khen tam bảo. Nhược bằng nghe khen chê mà chạy theo mà ôm ấp vào thì quả là đường luân hồi sanh tử vẫn còn trầm mê. Phật tử cũng vậy, hễ sư nào thuyết pháp dễ nghe thì đi nghe, còn sư nào thuyết khó nghe thì ở nhà ngồi thiền hoặc tụng kinh, chứ không nên vướng mắc gì cho thêm nặng nghiệp. Làm thế nào để được nhiều vui hơn khổ? Trong cuộc sống hàng ngày, lúc nào chúng ta cũng có ba thứ: lạc thọ, khổ thọ và cảm giác trung tính. Trung tính có nghĩa là không khổ, không vui. Nếu chúng ta muốn có vui nhiều hơn khổ thì chúng ta chỉ đơn giản biến những cái trung tính thành ra lạc và trung tính hóa những khổ thọ. Thế là ta chỉ có vui và trung tính. Để rồi bước kế tiếp biến những cái trung tính còn lại thành vui. Thế là chúng ta được rốt ráo giải thoát. Mà muốn được như vậy, chỉ có tu mới có thể chuyển những cái không khổ không lạc thành lạc. Thí dụ như lúc ta chưa tu thì ta xem chuyện không đau răng là trung tính, không vui không buồn. Nhưng khi đã tu rồi thì chuyện không đau răng là một điều an lạc. Đừng đi đâu xa để tìm một thí dụ điển hình. Hãy xem một người bệnh liệt giường lâu ngày thì sẽ thấy họ thèm được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cái mà họ không coi ra gì lúc chưa bệnh. Thấy đó, chúng ta hãy trân trọng những gì mà chúng ta đang có. Thế là vui, thế là an lạc. Phật dạy chúng sanh cứ mải mê đi tìm những lạc thọ mà quên rằng những cái trung tính có thể được chuyển hóa thành an lạc, để trước mắt cuộc đời ta nhiều vui hơn khổ. Chúng ta có khi không biến cái trùng tính thành vui, mà ngược lại biến cả cuộc đời chúng ta thành phiền hà, khổ não. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta thường chỉ nhìn bằng cái nhìn của ta, chứ không chịu nhìn bằng cái nhìn của kẻ khác. Thí dụ như ta cho rằng ăn ớt là ngon, nhưng người khác có đồng ý là ớt ngon hay không? Chúng ta cho là đạo Phật cao quý tốt đẹp, nhưng người khác có nghĩ giống như vậy không? Như vậy, muốn cho người khác vui, chúng ta phải làm sao? Hãy nhìn bằng cái nhìn của người ấy và hãy tập theo hạnh lắng nghe của Ngài Quán Thế Âm. Hãy nghe để thấy cái muốn, cái thích của người khác, hầu đem đến cho họ đúng cái mà họ muốn. Đem đến cho họ đúng cái mà họ muốn, tức là ban vui dẹp khổ, tức là không phiền não, là giải thoát, là dốt giáo vậy. Hãy tự nguyện mang lại những niềm vui dù nhỏ cho thiên hạ, để trả những nghiệp chướng mà mình đã tạo ra. Khi ta mang niềm vui đến cho người, ta cũng đồng thời chuyển hóa tâm hồn ta từ một người tham lam bòn sẻn, tàn ác, thành một người rộng lượng, vị tha và hiền từ. Chính tâm niệm mang vui cho người sẽ chuyển hóa những tham, sân, si thành từ bi, hỷ, xả. Hãy mang nụ cười và niềm vui đến cho kẻ khác, thì tự nhiên cái vui nó sẽ đến với ta. Tu cho ai? Tu khó hay dễ? Chúng ta từ vô thủy đã tạo nhiều nghiệp chướng. Muốn cởi bỏ những nghiệp chướng ấy thì chỉ có ta mới làm được. Làm những điều tàn ác rồi cầu trời khấn Phật cứu vớt cho, làm sao mà được? Vậy thì chúng ta tu cho chúng ta, và chỉ có mình mới tự tu cho mình mà thôi. Người được hưởng phước báo tu hành để cởi bỏ những nghiệp chướng là ta, chứ có ai khác đâu. Tu mau hay chậm còn tùy ở mức độ thu thập và hành trì của mỗi người. Tu khó hay dễ tùy theo sự tinh tấn của ta. Tu có thể xuất gia hoặc tại gia. Xuất gia và tại gia đều có ưu khuyết điểm riêng, những khó khăn riêng. Xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, cắt ái tử thân. Tuy nhiên, cái khó của xuất gia là có khi chúng ta không khéo, thay vì lìa hồng trần ra, thì chúng ta lại mang những bụi hồng trần vào giải rắc ở trong chùa, trong đạo. Tu theo Phật giáo có phải xuất gia hay không? Tu theo Phật giáo không bắt buộc phải xuất gia. Tuy nhiên xuất gia là phương pháp tốt nhất để thoát khỏi sanh tử. Thế nhưng xuất gia mà không thực tu, hay là tu không đúng phép, thì làm sao mà thoát khỏi vòng sanh tử? Phật tử tu tại gia mà tu theo đúng Phật pháp và hành trì những gì kinh dạy thì vào bên kia đâu có xa. Như vậy, thế nào là xuất gia trần tránh? Người xuất gia trần tránh là người đã rũ tất cả những bụi hồng trần lại bên ngoài chùa và bước vào trong chùa với cái tâm thanh tịnh. Khi đã quyết chí xuất gia, tức là xuất nhà thế tục, tức là lìa cái hồng trần phiền não ra. Xin đừng thương, giận, hờn, ghét, mà hãy cố gắng đi theo con đường Phật dạy để rốt ráo. Đã nói là đi tu, vào chùa mà vẫn còn tạo ra thương yêu tình nghĩa thì làm sao mà dứt cho được phiền não. Tóm lại, xuất gia là xương tủy của đạo Phật và tại gia là da thịt của Phật giáo. Phật giáo cần cả hai để được trường tồn. Tuy nhiên, người xuất gia có địa vị cao quý trong Phật giáo. Người xuất gia phải chủ trì giáo đoàn và hoằng dương Phật pháp. Chừng nào thì mới nên tu, và tu như thế nào? Tại sao chúng ta cứ mãi nghĩ đến những dục lạc của thế gian, khi một ngày trôi qua là một ngày ta bước gần đến nhà mồ? Tại sao ta cứ mãi rong ruổi để khi buông tay ta vẫn còn mang nghiệp chướng của những đời trước và đôi vai chịu nặng tội ác của kiếp này? Chúng ta như những chiếc thuyền mảnh đang đi ra cửa biển, đợi đến lúc bị tống ra gần cửa biển rồi, có đi ngược nước lên thì cũng vô ích mà thôi. Hãy đem hết nghị lực và tâm trí của mình mà vượt qua bờ sanh tử luân hồi ngay từ bây giờ. Hãy nương theo Phật pháp để được giải thoát. Đừng đợi đến lúc lâm chung mới nghĩ đến tu. Thời có Phật nào mà rước cho kịp. Tu như thế nào? Đi chùa tụng kinh ư? Cũng tốt đấy, nhưng đi chùa tụng kinh thương thầy, lo cho chùa, lo cho đạo, chẳng bằng tu cho chính mình. Chẳng bằng trước tiên phải trọn vẹn lo cho gia đình mình. Chẳng bằng tự mình cố đứng dậy như hoa sen nở trong đầm bùn lầy. Hãy nở nụ cười, hãy bình thản tự tại cho cái tâm ta thanh tịnh ấy, là ta đã được bước đầu của việc tu học rồi vậy. Muốn được như vậy, ta hãy đem thiền vào trong cuộc sống hàng ngày của ta. Từ lúc mở mắt thức dậy, miệng nở nụ cười, đi làm vệ sinh cá nhân với tâm bình thản, ăn sáng và trân trọng những gì mà ta có được bây giờ. Lái xe đi làm và niệm chủ tâm mà vào lái xe. đến sở mang đến nụ cười và niềm vui cho mọi người. Chiều đến, về nhà cũng lại ban cho những người thân ta một nụ cười. Những buồn lo của sở làng, xin hãy bỏ lại ở sở, đừng mang về. Đó là hạnh phúc của những ai biết tu, lợi lạc chẳng những cho ta, mà còn cho những người quanh ta nữa. Nên nhớ, lấy sân hận trả cho sân hận, thì sân hận chất chồng. Lấy ái ngữ mà trả cho sân hận, thì cho dù kẻ khác có thù ghét ta cách mấy, cũng không thể tiếp tục thù ghét khó chịu với ta mãi. Chính ái ngữ đã biến những khó chịu thù ghét thành ra tình thương. Ý nghĩa của Niết Bàn trong Đạo Phật. Tuy rằng trong quá khứ, Đức Thế Tôn đã dùng những phương tiện để khai và thị cho chúng sanh, vì cứu cánh của Ngài là muốn cho chúng sanh ở mọi tầng lớp, mọi trình độ, hiểu thấu Đạo Pháp và đều trọn thành Phật quả, tức là đắc quả Niết Bàn. Chúng sanh vẫn si mê, làm điều tà dại. Đến lúc sắp nhập diệt, Ngài đã vì chúng sanh mà nói rõ về Niết Bàn nữa. Vậy Niết Bàn là gì? Niết Bàn của Đạo Phật có nghĩa là sự trống vắng của phiền não. Khi ta không tham sân si, hận ghét, tức là ta không có phiền não, tự nó là niềm vui, tự nó là hằng xa, nhịn nhục, là giác ngộ. Tỷ như, khi ta không đau bệnh, đó là cảm giác của an lành, của thanh tịnh, là Niết Bàn vậy. Đừng nghĩ rằng không đau bệnh là sự trống vắng khơi khơi hoặc trung tính, mà nên coi đó là sự trống vắng của phiền não, là Niết Bàn. Niết Bàn được thực hiện khi nào lửa phiền não đã diệt hết, nghiệp chướng đã tiêu trừ. Niết Bàn là rốt ráo, là cảnh giới giải thoát, không sanh, không diệt, bất biến. Có mấy loại Niết Bàn? Thực sự Niết Bàn chỉ có một, nhưng Phật nói có bốn thứ để cho chúng sanh được hiểu rõ về Niết Bàn. Bổn lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, nghĩa là căn bản của các pháp vốn thanh tịnh, không sanh không diệt mà vắng lặng trong hư không. Hữu dư ý Niết Bàn, nghĩa là đã ra khỏi phiền não chướng, dù còn ít khổ chưa đoạn hết, nhưng nghiệp chướng đã nhẹ nhàng. Vô dư ý Niết Bàn, nghĩa là đã ra khỏi phiền não, dứt sanh tử, dư báo cũng diệt, các khổ não hằng dứt. Vô trụ xứ Niết Bàn, nghĩa là không còn sợ chi chướng, lòng đại từ, trí bát nhã xuất hiện hoàn toàn, không còn trụ sanh tử. Đức Thế Tôn đã khẳng định, khi nào ta còn vướng mắc tham ái và dục lạc là ta không thể chứng nghiệm được Niết Bàn. Niết Bàn là chân hạnh phúc vĩnh cửu, chứ không là thứ hạnh phúc tạm mà ta thường cảm chứng trong cuộc sống hàng ngày. Thế nào là Phật tử? Thế nào là Pháp thân? Phật tử có nghĩa là người tin Phật hoặc là con Phật, do từ miệng Phật mà sanh ra bằng cách nghe giảng kinh hoặc đồng học kinh. Những người gần gũi chư Tăng để thực hành và hộ trì Phật Pháp đều gọi là Phật tử. Phật tử nam thì gọi là Ưu Bà Tắc, trong khi người cận sự nữ thì gọi là Ưu Bà Di. Ưu Bà Tắc có thiểu phần là những người chỉ giữ được 2 trong 5 giới, đa phần từ 3 trở lên, và toàn phần là giữ được trọn vẹn 5 giới. Cận sự nữ tức Ưu Bà Di cũng phải giữ giới như Ưu Bà Tắc. Khi ta bước vào đạo, giống như ta được sanh ra lần nữa, nhưng lần này ta được thêm cái pháp thân. Cha mẹ chúng ta cho cái nhục thân và Phật cho ta cái pháp thân. Nó quan trọng hơn cái nhục thân. Vì sao? Vì tùy theo mức độ tinh tấn tu học mà cái pháp thân sẽ giúp ta được giải thoát. Nói như vậy không có nghĩa là ta bỏ phế nhục thân. Vì nhục thân còn tồn tại thì ta mới có cơ hội mà tu dưỡng pháp thân. Phương cách bồi dưỡng cả pháp thân và nhục thân là giữ trì 5 giới, phát tâm làm việc tu phước, giúp đỡ kẻ nghèo, ra tay làm việc nghĩa và an ủi kẻ lâm nạn, không từ nan bất cứ một công việc Phật sự nào, biến có lợi cho người khác thì sẵn sàng xả thân thực hiện ngay. Người Phật tử cũng nên phát nguyện tụng kinh, ăn chay, niệm Phật để thể hiện được từ tâm. Ngoài ra, người tu theo Phật cũng nên tinh tấn thiền định để rút ngắn con đường giải thoát. Tóm lại, Phật tử là từ miệng Phật sanh ra và từ pháp của Phật mà hóa sanh. Là con Phật nếu không từ bỏ Phật, nghĩa là giữ giới, phát tâm từ, vân vân, thì đương nhiên cũng có thể hưởng gia tài của Phật, là giải thoát, là an lành. Tìm Phật ở đâu? Ở tâm hay ở chùa? Ở tâm ta ư? Tâm ta quá ư rong ruổi, nó như con vượn truyền cây. Tâm ta có lúc là Phật mà có lúc cũng là ma. Như vậy thì biết được lúc nào ta là Phật mà tìm? Ở chùa ư? Vô chùa thì ta nhìn thấy tượng Phật đó, nhưng đó chỉ là hình bóng của Ngài thôi. Vậy thì ta tìm Phật ở đâu? Ở tâm Phật, tức là tâm Bồ Tát, tâm bất bị biên kiến, tâm không tham, sân, si, hận, ghét, trách hờn, mà chỉ có từ bi, hy xả và thương xót. Còn lắm khi chúng sanh điên đảo vọng động chấp Phật bên ngoài, mà lìa bỏ cái tâm Phật vốn sẵn có của mình. Dù biết rằng bất cứ vật gì để ra ngoài một thời gian là bị bụi đóng che mờ, nhưng ấy là tự nhiên chứ có sao đâu. Bụi đóng thì mình lau cho hết bụi. Tâm cũng vậy, hễ nhuốm những điều ác thì ta tu cho hiền bớt lại. Hiền cho đến độ rốt ráo thanh tịnh ấy là ta đã tìm được tâm Phật vậy. Muốn được Phật thọ ký phải làm sao? Thọ ký không có nghĩa là ban cho, mà là tiên đoán. Nhưng chúng ta đừng lầm với tiên đoán của thầy bói. Nói cho đúng hơn, thọ ký của Phật giống như một sự bảo nhiệm của giáo sư đối với học trò. Ông thầy có thực tài nhìn thấy khả năng của học trò của mình và tiên đoán trước nó sẽ trình được luận án hay không. Ngài tiên đoán những gì sẽ xảy ra trên bước đường tu học của ta, vì Ngài quan sát căn tánh hành nghiệp, xem thể lực, trí lực và đức hạnh của ta. Ngài dùng Phật nhãn thấy rõ được việc làm của đệ tử trong vô số kiếp tới. Muốn được Phật thọ ký, chúng ta phải từ miệng Phật mà sinh ra, từ pháp Phật mà hóa thân. Nhưng cái quan trọng là phải phát tâm, có nghĩa là đang tu và sẽ tiếp tục tu, thì trước sau gì cũng sẽ tới chỗ Phật ngồi. Đức Phật đã dạy, chỉ có con đường thể hiện Bồ Tát hạnh mới dẫn đến quả vị vô thượng giác và xây dựng thế giới Phật. Đi ngoài lộ trình này, chúng ta chỉ là kẻ mù lang thang tìm hoa đốm trong hư không. Tiền có mang lại hạnh phúc cho chúng ta hay không? Dẫu biết rằng trên đời này muốn thực hiện bất cứ một công trình nào cho đến nơi đến chốn đều phải có đầy đủ tài chánh, nhưng có những thứ giàu cho có tiền đầy kho cũng không mua được. Chẳng hạn như có ai dám nói lấy tiền ra mua sự thanh tịnh cho tâm hồn mình đâu. Tiền chẳng những không mang lại hạnh phúc cho ta, mà đôi khi nó còn sai khiến ta còng lưng làm đầy tớ cho nó. Hãy luôn nhớ câu nói của tiền nhân: hữu tiền nan mãi tử tôn hiền. Nghĩa là tiền không mua được con cháu ngoan hiền, mà chỉ có cái đức mới để lại cho con cháu những giá trị tinh thần của cuộc sống. Thấy như vậy, để ai trong chúng ta cũng đều nên tu, tu phước hay tu huệ đều là tu theo Phật. Cái đẹp tâm hồn và cái đẹp bên ngoài, cái đẹp nào đáng cho ta theo? Sắc, tức là cái nhan sắc bề ngoài, thường ập vào mắt chúng ta. Nó bắt chúng ta phải chạy theo, phải quy lụy, có khi phải bán rẻ chính ta để có được nó. Thói thường ta thích thân cận cái gì đẹp và xa lìa cái xấu. Nhưng thế nào là đẹp thật sự và thế nào là xấu ác thật sự? Có những cái đẹp bên ngoài, nó đáng sợ lắm. Bao nhiêu triều đại vua chúa sụp đổ, tan tành cũng chỉ vì ham mê sắc đẹp. Vũ vô kiểm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Mưa nó không kiểm tỏa, nhưng nó có thể giữ chân chúng ta. Sắc không có sóng gió bão bùng như biển cả, mà nó có khả năng giết chết nhiều người và làm sụp đổ nhiều triều đại. Như vậy, đủ thấy sắc đẹp thường là tàn độc. Ngược lại, cái đẹp của tâm hồn nó không lộ ra, nó thầm thầm, nhưng nó chính là cái đẹp mãi không tàn, không già, và càng ngày thì nó càng thâm thúy. Chúng ta có tham ăn hay không? Tham ăn ở đây không có nghĩa là giành ăn như chè nít, mà là tranh đủ thứ chuyện. Chúng ta hãy bình tâm mà hỏi lại chúng ta xem, chúng ta có tranh ăn hay không? Thưa có, chúng ta vẫn hàng ngày tranh ăn trong cuộc sống này. Ngay cả chùa chiền cũng vậy. Chùa A than phiền chùa B giành mất Phật tử của mình, chùa C lớn, chùa D nhỏ, chùa D đẹp, chùa E xấu, vân vân. Hãy tu và tu cho đúng nghĩa của nó, đừng ham cầu danh lợi. Tu để biết rằng thà có ít mà có trong chánh pháp, chứ đừng có nhiều có rộng mà không phải trong chánh pháp. Tỷ như có chùa nhỏ mà thực tâm giáo dân dạy chúng, có chùa nhỏ mà không phải móng tâm làm tiền như chùa lớn, thì công đức gấp vạn triệu lần cất chùa đổ sổ mà tâm không trong chánh niệm. Chúng ta có tham ngủ nghỉ không? Hãy tính tổng cộng thời gian ngủ nghỉ của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chiếm quá hơn 1/3 thời gian cuộc sống của chúng ta rồi. Như vậy có đủ chưa? Thừa quá đủ rồi. Thế nhưng ta còn muốn thêm nữa, và muốn nhiều thứ khác nữa, như chăn êm, nệm ấm, phòng ốc rộng rãi. Chính cái ngủ này nó sanh ra cái chây lười, để kiếp lai sanh thành rắn, tha hồ mà ngủ nghỉ. Là Phật tử chân chánh, một khi quyết chí tu trì thì phải có quyết tâm, phải sắp xếp thì giờ trong ngày cho hợp lý. Hợp lý từ cái ăn, cái uống, tụng niệm, hành trì và ngủ nghỉ. Có được như vậy thì tâm ta mới bớt động. Có được như vậy thì ta mới tránh được cái chây lười. Hãy trân trọng những gì mà chúng ta đang có trong hiện tại. Thói thường chúng ta hay hời hợt với những gì chúng ta đang có trong hiện tại, mà chỉ lo viễn vông về quá khứ hoặc chạy theo những ảo tưởng của tương lai. Chúng ta không biết quý trọng những gì mà chúng ta đang có, để đến lúc mất mát đi rồi chúng ta mới tiếc. Hãy đọc bài thơ sau đây thì ta mới cảm nhận trân trọng những gì chúng ta đang có. Quân tại tường giang đầu, thiếp tại tường giang vĩ, tường cố bất tường kiến, đồng ẩm tường giang thủy. Chàng ở đầu sông, thiếp ở cuối sông, cùng xoay về tìm nhau nhưng chẳng thấy, chỉ được cùng uống nước sông tương. Nhiều khi chúng ta sanh chán những gì mà ta đang có, vì nó quá nhàm. Nhưng một mai mất nó đi rồi mới thấy thiếu thốn. Muốn không bị hối hận, ngay từ bây giờ chúng ta hãy nhìn những người quanh ta bằng gương mặt hoan hỉ, bằng nụ cười hiền từ, bằng quý trọng và yêu thương. Có được như vậy, chẳng những ta và người được thanh tịnh, mà tất cả những hiềm khích, nghi kỵ và soi mói sẽ tự nhiên tan biến. Mục đích của Đạo Phật. Phật giáo bác bỏ quan niệm có một Chúa sáng thế. Nhưng vũ trụ tồn tại, sinh mạng tồn tại là không thể hoài nghi. Đức Phật không có địa vị của Chúa sáng thế. Ngài không muốn chúng sanh sùng bái Ngài trên hình thức, mà hãy thực hành những điều Ngài dạy. Ngài là bậc giác ngộ trong nhân gian, thấu rõ mọi nguyên lý của thế gian này. Tuy Ngài không thể thay đổi trạng thái vốn có của thế gian, nhưng Ngài có thể dùng những gì Ngài biết để hóa độ chúng sanh ra khỏi rừng mê, bể khổ. Ngài là vị thầy thuốc giỏi nhất, cho thuốc chúng sanh tùy căn cơ, tùy bệnh. Nhớ chịu uống thuốc của Ngài cho, thế nào chúng sanh cũng khỏi bệnh. Còn nếu như không chịu uống, Ngài chỉ thương xót mà bó tay, chứ không làm gì khác hơn được. Mục đích Đức Phật sáng lập ra Đạo Phật là để giúp chúng sanh thoát khổ được vui. Ngài dạy cho chúng sanh làm cách nào cho bớt khổ thêm vui, chứ tự Ngài không thể thoát khổ và được vui thay cho chúng sanh. Nói cách khác, Ngài dạy rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm cho bất cứ việc làm nào của mình, nghĩa là trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Đức Phật dạy chúng ta hãy quý trọng những gì ta đang có, hãy biết rằng ta đang còn sống để mà quý trọng cái hơi thở của ta. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật vạch cho ta thấy những cái quan trọng trong việc tu học, nó xuất phát từ cái nói, cái ngồi, cái cười, cái đi, cái đứng, ăn, uống, ngủ, đến cái suy nghĩ. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy mục đích của Đạo Phật là giúp chúng ta thật sự sống như một con người thật, chứ không như người máy. Chúng ta nên đặt lại cái sống để đừng bị quay cuồng trong cuộc sống này, một cuộc sống không có phẩm chất. Đức Phật hỏi chúng ta tại sao bứt rứt, tại sao muốn thương mà không thương được, tại sao sợ. Ngài bảo chúng ta đừng bứt rứt, đừng sợ, hãy sống vui, hãy vui ngay cả trong những lúc đau khổ. Hãy làm chủ lấy ta và sống thật cho ta. Khi ăn ta biết ta ăn để mà trân trọng thức ăn và người nấu ra nó. Khi ngủ ta biết ta ngủ để tâm ta thanh tịnh không rong ruổi. Khi đi ta biết ta đi để biết trân trọng đôi chân đã giúp ta đi đến nơi, về đến chốn. Nếu chúng ta biết chúng ta đang làm gì, nghe gì, cảm gì, thì cuộc sống của chúng ta sẽ có ý nghĩa hơn. Thí dụ như ta biết đang có gió nhẹ nhẹ thì da ta sẽ cảm thấy mát. Nếu ta biết ta đang ăn thì ta sẽ được hương vị và ý nghĩa của cái ăn. Tóm lại, Phật giáo vừa là một tôn giáo mà vừa là một triết lý, mà Đức Phật là một nhà giáo dục vĩ đại, là bậc đạo sư cho loài người và loài trời. Ngài nêu rõ mục đích của Đạo Phật là giúp và hướng dẫn. Những gì Ngài chỉ thì sẽ được quả vị Phật như Ngài. Ai không nghe và không làm theo thì Ngài sẽ thương xót mà tiếp tục dạy dỗ. Thuốc Ngài cho nếu ai chịu uống thì hết bệnh luân hồi sanh tử để đi đến giải thoát. Ai không chịu uống thì Ngài thương xót cho cảnh đầy đọa lên xuống của họ. Nhưng Ngài vẫn tiếp tục cho thuốc, uống hay không, tùy họ.